Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2178, khủng bố ngược sát 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, đem Thanh Đồng nguyên bản lãnh khốc tâm, tức giận đến gợn sóng nổi lên. Mấy lần phân tâm, kém chút bị Mạc Liên Thành đánh trọng thương. Nhưng coi như thế vẫn là vài chỗ bị thương. Máu tươi tràn ra. Nếu nói hắn trong lòng không có rung động, cái kia căn bản không có khả năng. Không gian trói buộc, đây là cái gì tuyệt chiêu? Thật đáng sợ, trên mặt đất, những còn lại đó thiên phạt thành ám vệ. Căn bản là hoàng huyền vị. Bọn hắn tại khúc đàn nhi nơi đó. Thậm chí ngay cả tránh cơ hội đều không có. Một cái đều không có biện pháp tránh thoát trói buộc. Cái này cần cỡ nào lực lượng cường đại mới có thể làm đến. Bồng, bồng, liên tiếp hơn 20 lần trầm đục. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Cái kia còn lại hơn 20 người. Trong lúc đó liền nổ tung. Biến thành huyết vụ. Biến mất giữa thiên địa. Liền thần hồn đều tiêu tán. Không có thể đào thoát. Lần này, Thanh Đồng là chân chính bị chấn nhiếp. Nếu nói trước đó là chấn kinh. Hiện tại là lần thứ nhất sinh lòng cảm giác bất lực. Chưa từng có tình huống. Coi như hắn vô số lần kém chút chết đi. Đều không có loại này cảm giác. Thật sâu cảm giác bất lực. Loại này tràng diện thật là làm cho người ta kinh dị. Thanh Đồng cái này sững sờ. Mạc Liên Thành sát chiêu cũng tới. Đối với thiên phạt thành người. Mạc Liên Thành cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Bất thình lình. Đang lúc hắn muốn giết Thanh Đồng lúc, đột ngột, có mấy đạo hàn quang tiêm đi qua đây. Mạc Liên Thành nháy mắt vừa lui, tránh đi những này ám khí, mà trong hư không bất thình lình lướt đi một đạo bóng người. Kéo Thanh Đồng lập tức trốn, cái kia cứu người là một vị thanh niên. Khuôn mặt bị Mạc Liên Thành có mấy phần quen thuộc, ngẫm nghĩ lên phát hiện. Là từng tại đan lôi thường có qua vài lần duyên phận hoàng thượng. Thiên phạt thành luyện đan sư. Thế mà cũng qua đây. Mạc Liên Thành nhếch miệng lên cười. Cũng không có đuổi theo. Tổng cần có một người trốn về thiên phạt thành bẩm báo. Lúc này, trên mặt đất Trục Phong cùng Tần Lĩnh. Bắt đầu thu thập trên mặt đất người nhẫn chữ vật cùng linh khí. Cái này là một bút tài phú. Không muốn bạch không muốn. Khúc đàn nhi rất nhanh bay tới Mạc Liên Thành bên người. Nhìn qua Thanh Đồng chạy thoát phương hướng. Thành Thành, ngươi là cố ý thả hắn đi. Không chạy ra một cái. Chỗ nào còn sẽ có nhóm thứ hai. Chấm, Thành Thành liền không sợ thiên phạt thành chủ bất thình lình xuất hiện. Nàng trêu chọc hỏi, chúng ta đánh không lại hắn. Trốn vẫn là có bản sự. Ha ha, nơi xa, Thanh Đồng một ngụm máu nôn đi ra. Cũng không biết là cho khí. Vẫn là thật tổn thương. Hoàng thượng giật mình, cho Thanh Đồng bắt mạch. Thanh Đồng huynh, người không sao chứ? Không có việc gì. Thanh Đồng xuất ra một khỏa linh đan. Ném vào trong miệng. Lần này, như thế nào trở về giao phó? Thế mà toàn quân bị diệt. Cái này cũng không thể trách ngươi. Là đối phương quá mạnh. Là ta quá chủ quan. Thanh Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói. Thành chủ còn không có xuất quan sao? Thành chủ trở về dường như lại tổn thương. Vậy chuyện này, liền không có biện pháp bẩm báo hắn. Thanh Đồng ngưng trọng nói. Phát hiện Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi sự tình. Bọn hắn nguyên bản sớm nên bẩm báo thiên phạt thành chủ. Hết lần này tới lần khác, thành chủ lần này bế tử quan, nói không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Bởi vậy, Thanh Đồng mới có thể chính mình mang người qua đây truy sát hai người. Cái này cùng Mạc Liên Thành hai người phỏng đoán, có chút ra, nhập, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thanh Đồng điều tức một hồi, cảm giác sắc mặt khá hơn chút. Hoàng thượng cùng hắn quan hệ cũng không tệ, cho nên mới có thể mạo hiểm cứu hắn. Chỉ nghe, Thanh Đồng nhìn một chút Hoàng thượng hỏi. Hoàng huynh, ngươi làm sao lại qua đây nơi này? Ta nghe được một cái không tốt tin tức. Lo lắng ngươi liền chạy tới. Không có nghĩ đến, hắn nói lại là thật. Thanh Đồng hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía hoàng thượng. Cách chương.